Dòng máu, chương 6, góc truyện audio.com, New York, thứ hai, 7 tháng 9, 11 giờ sáng, chiếc Boeing tư nhân 707-320 đang hoàn tất chặng cuối cùng đến sân bay Kennedy. Lướt nhẹ ra khỏi đường hướng dẫn hạ cánh. Đây là chuyến bay dài. Buồn tẻ và Rich Wilhelm đã gần như mệt lả nhưng anh không tài nào ngủ được trong suốt cả đêm. Anh đã quá nhiều lần đi trên chiếc phi cơ này với Sam Rob. Ở đâu cũng thấy tràn ngập sự có mặt của ông. Elizabeth Rob đang mong chờ anh. Chris đã gửi cho nàng một bức điện từ Istanbul. Chỉ thông báo là anh sẽ đến vào ngày hôm sau. Anh cũng có thể báo tin cái chết của bố nàng qua điện thoại nhưng nàng đáng được quan tâm hơn thế. Máy bay đã hoàn toàn tiếp đất và đang hướng đến bãi đậu. Chris mang theo rất ít hành lý và nhanh chóng làm xong các thủ tục hải quan. Bên ngoài, bầu trời xám xịt và ảm đạm, báo hiệu mùa đông giá lạnh sắp đến. Một chiếc limousine sang trọng đã đợi săn để đưa anh đến tòa nhà của Sam Rob ở Long Island. Nơi mà có thể Elizabeth đang chờ anh. Trong suốt quãng đường, Chris cố nhẩm lại những lời anh định nói với nàng. Cố xoa dịu sự bất hạnh. Nhưng khi Elizabeth mở cửa trước đón chào anh, những lời ấy đã nhanh chóng bay khỏi đầu anh. Mỗi khi Rich thấy Elizabeth, sắc đẹp của nàng lại khiến anh phải sững sờ. Nàng thừa hưởng nhan sắc của mẹ, cùng một gương mặt sang trọng, cặp mắt đen láy dưới cặp lông mi dài và rậm, da nàng trắng và mịn màng, mái tóc nàng đen bóng, dáng người nàng đậm đà và rắn chắc. Nàng mặc một chiếc áo lụa hở cổ màu kem với chiếc váy có nếp gấp bằng nỉ xám và mang đôi giày màu nâu vàng. Không có chút dấu vết nào của cô bé vụng về Rich gặp lần đầu tiên hồi 9 năm trước. Nàng đã trở thành một thiếu nữ với vẻ đẹp trong sáng, nồng nàn và hoàn toàn có ý thức về nó. Giờ đây nàng đang cười với anh, vui mừng được gặp anh. Nàng nắm tay anh và nói, vào đây, Rich. Rồi dẫn anh vào thư viện rộng rãi có tường lát gỗ sồi. Sam về cùng anh chứ? Không còn cách nào để báo tin một cách nhẹ nhàng. Chris hít một hơi dài và nói. Sam đã gặp một tai nạn khủng khiếp. Lisa, anh thấy rõ sắc hồng trên má nàng biến mất. Nàng đợi anh nói tiếp. Ông đã chết, nàng đứng như bị đóng băng. Cuối cùng khi nàng lên tiếng, Chris chỉ còn nghe loáng thoáng. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi chưa có một chi tiết nào cả. Ông đang leo núi Mont Blanc. Sợi dây bị đứt, ông rơi xuống một kẽ nứt. Họ có tìm thấy, nàng nhắm nghiền mắt lại một lúc rồi mở ra. Kẽ nứt không đáy, mặt nàng đã trở nên trắng bệch. Chris thấy lo lắng, em không sao chứ? Nàng mỉm cười và nói. Dĩ nhiên, em không sao, cảm ơn anh có muốn một tách trà hoặc một chút gì để ăn không? Anh ngạc nhiên nhìn nàng và định lên tiếng, nhưng anh chợt hiểu, nàng đang bị xúc động mạnh, nàng nói lung tung mà không có chút cảm giác nào, cặp mắt sáng ngời bất thường, nụ cười bất động, Sam là một vận động viên tuyệt vời. Elizabeth vẫn nói, anh đã trông thấy những chiếc cúp của bố em, ông luôn giành chiến thắng, phải không, anh biết rằng ông đã từng leo lên ngọn Mont Blanc chứ? Dĩ nhiên anh phải biết. Anh đã một lần đi cùng ông. Phải không Rich? Rich để yên cho nàng nói. Nàng đang cố tự giải tỏa nỗi đau. Cố xây một lớp bảo vệ bằng ngôn từ để lẩn tránh phút giây phải đối mặt với nỗi đau khổ của chính mình. Trong một lúc, khi đang lắng nghe nàng, anh chợt nhớ về cô bé yếu đuối mà anh đã gặp lần đầu. Quá dễ tổn thương, quá đỗi rụt rè đến nỗi không tài nào tự bảo vệ mình trước những sự thật phũ phàng. Giờ dây nàng đang bị kích động một cách nguy hiểm, căng thẳng tột cùng và xung quanh nàng là một sự yếu ớt khiến Rich phải lo ngại. Để anh gọi bác sĩ, anh nói, ông ấy sẽ giúp em. Ồ không, em vẫn hoàn toàn bình thường mà, nếu anh không thấy ngại, em nghĩ em nên nằm một phút, em thấy trong người hơi mệt, em có cần anh ở đây không? Cảm ơn anh, có lẽ không cần như vậy đâu. Nàng đưa anh ra cửa và khi anh bước vào xe, Elizabeth chợt gọi, Chris, anh quay lại, cảm ơn anh đã đến. Chúa ơi, độ. Nhiều giờ sau khi Rich William đi khỏi, Elizabeth Rock vẫn nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, theo dõi những hình ảnh chợt ẩn chợt hiện được vẽ nên bởi ánh nắng tháng 9 yếu ớt. Và cơn đau kéo đến, nàng không uống thuốc vì nàng muốn đau, nàng và Sam giống nhau ở điểm đó, nàng có thể chịu đựng được vì nàng là con gái của Sam. Và nàng cứ nằm đó, suốt ngày suốt đêm, không nghĩ gì, rồi lại nghĩ đến tất cả mọi thứ. Hồi tưởng, xúc động, nàng cười, nàng lại khóc, rồi nàng nghĩ mình đang lên cơn điên loạn. Chẳng sao cả, không ai nghe thấy gì hết. Nửa đêm, nàng thấy đói cồn cào và xuống bếp ăn ngấu nghiến một chiếc sandwich to rồi lại nôn thốc nôn tháo. Nàng vẫn không thấy khá hơn. Không gì có thể làm dịu cơn đau tràn ngập trong lòng. Nàng cảm giác như các đầu dây thần kinh đang bùng cháy. Tâm hồn nàng không ngừng trôi ngược về những năm tháng trước với bố nàng. Nàng quan sát bình minh qua cửa sổ phòng ngủ. Một lúc sau, người giúp việc gõ cửa và Elizabeth bảo cô ta đi. Một lần chuông điện thoại reo, tim nàng giật thót lại. Nàng với tay về phía nó và nghĩ là Sam, rồi nàng chợt nhớ ra và rút tay lại. Ông sẽ không bao giờ còn gọi điện cho nàng nữa. Nàng cũng không bao giờ được nghe tiếng của ông nữa. Nàng sẽ không bao giờ được gặp ông nữa. Một kẽ nứt không đáy. Không đáy, Elizabeth nằm đó, để mặc cho dĩ vãng cuốn đi. Hồi tưởng lại tất cả. Cách chương.